Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1361, Hạ Lôi Trì, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PT. Ai ta đi, trở mặt A Tô Nhiên bị Tang Trạch đột nhiên trở mặt lại càng hoảng sợ, may mắn hắn sớm có chuẩn bị, vượng tài ở vào ẩn thân trạng thái, gia hỏa này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không thể làm gì hắn, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Bớt xàm ngôn, đi tìm chết. Lúc này Tang Trạch giống như một con chó điên, hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhào tới, màu xám thất luyện quét ngang bốn phương, đáng tiếc cũng không có thể đem Tô Nhiên từ hư vô bên trong đánh ra. Tiền bối, ngài cũng đừng phế lực như vậy mù quáng đánh tiếp, sẽ chỉ là tốn công vô ích, đây là thần giới cấm địa, chém chém giết giết nhiều không tốt. Tô Nhiên nhẹ nhõm đã tránh được Tang Trạch truy sát, điểm này vượng tài lại là để cho hắn bớt lo, tránh né một chút động tĩnh đều không có, điều này làm cho Tang Trạch không tung tích có thể tìm ra, cũng liền vô pháp khóa chặt hắn kế tiếp hướng đi. Bất quá, có một chút ngược lại là bị Tô Nhiên ghi ở trong lòng đi, này Vân Đỉnh Lôi Trì, nguyên lai là thần tộc một chỗ cấm địa, khó trách khắp nơi cất giấu nguy hiểm, nếu như không phải là có Thiên Lôi Châu che chở chính mình trả lại thật không biết chết bao nhiêu lần. Trả lại tốt hơn nhiều tưởng tượng, không có mù quáng tiến nhập chỗ này cấm địa, liền chỉ dựa vào may mắn đi đến Vân Đỉnh, cũng sẽ khắp nơi bị quản chế, nào có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Tử Linh, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ, là ta coi thường ngươi. Tang Trạch liên tục phát ra, cũng không có thể công kích được Tô Nhiên, cũng liền buông tha tiếp tục công kích ý niệm trong đầu, lạnh kêu lên. Có bản lĩnh ngươi liền một mực tiếp tục ẩn thân hiệu quả. Tiền bối, ngài là thật muốn cầm ta hướng trong chết cả A Tô Nhiên đã cảm thấy Tang Trạch không giống như là đùa giỡn, hai người bọn họ từ trung lập quan hệ đã biến thành đối địch, điều này làm cho Tô Nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn còn cần này NPC giúp hắn giải quyết chớ chú sự tình, quan hệ này vẫn có thể hòa hoãn liền hòa hoãn, khả năng tối đa nhất đi tranh thủ mới được. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên dùng tự nhận là tối tuyệt hảo thanh âm nói. Tiền bối, ta liều chết giúp ngài làm ác linh tỏa hồn nhiệm vụ, cho dù không có công lao, cũng có khổ lao a. Hơn nữa ta tới đây Vân Đỉnh Lôi Trì có cái gì không ác ý, thậm chí ngay cả phía trên từng cọng cây ngọn cỏ đều không có đụng vào, dù cho ta coi như là vô tâm mạo phạm, cũng nên cho ta một cái ăn năn chỗ trống a. Lúc này nếu là lại đến cái chữ tình bối cảnh âm nhạc, vậy hợp với tình hình. Tử Linh, nếu ngươi là đi khóa linh lao, ta còn có thể tha cho ngươi bất tử, nhưng ngươi dám tiến vào này thần giới cấm địa, vậy thì do không phải ngươi rồi. Tang Trạch mắt lạnh lẻo quét mắt bốn phía, chưa từ bỏ ý định muốn đem Tô Nhiên bắt được, đáng tiếc ngoại trừ thanh âm, hắn cái gì cũng không có phát hiện. Tiền bối, ngài nghĩ như vậy, này cấm địa là không phải là thần tộc chế định. Nói nhảm, ngài đã thành thần tộc tử tù phạm vào, vẫn để ý không hỏi những quy củ này làm gì vậy. Lại không ai cho ngươi thêm tiền thưởng. Ai, lời ấy có lý, Tang Trạch nghe vậy khẽ giật mình, này mới kịp phản ứng thân phận của mình, hắn đã bị thần tộc hành hạ mấy chục vạn năm, thời khắc này nhập nội tâm quy củ, còn giữ làm chi, gặp quỷ rồi đi thôi. Góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài xem như thông suốt, thần tộc như vậy đối với ngài, ngài trả lại vì người khác bán mạng, thực vì ngươi cảm thấy không đáng. Tô Nhiên tại kia châm ngòi thổi gió, thấy hỏa hầu đến trình độ nhất định, lúc này mới tiếp tục nói. Ngài ngó ngó thật vất vả từ khóa linh trong lao thoát khốn, lại bị mẫu thần vương chặn giết, hắn phù hợp cố kỵ qua đồng bào tình cảnh. Hết thảy trả lại không phải là bởi vì, ngài chỉ là một cái tử tù phạm. Tử tù phạm trách đây cũng là mảnh sống sờ sờ sinh mệnh. Tiền bối, sinh mệnh trước mặt là bình đẳng, không thể bởi vì ngài phía trước phạm sai lầm, muốn đáng chết cái gì thối chó má logic. Tô Nhiên càng nói càng kích động, thậm chí ngay cả chính mình ẩn thân trạng thái biến mất cũng không phát hiện. Bất luận là nhân thần thú tam tộc còn là ma tộc huyễn linh tộc tử linh tộc ở trên thần ma đại lục đều có được sinh tồn quyền lợi. Sinh mệnh đều là bình đẳng, nào có cái gì cao thấp giá cả thế nào chi phân. Tiền bối, ngài trong mắt ta chính là một vị hòa ái dễ gần trưởng lão, đây cũng là ta tại sao lại mạo hiểm chủng tộc đối lập nguy hiểm, đi giúp ngài làm nhiệm vụ nguyên nhân. Ha ha, hảo một cái sinh mệnh ngang hàng, hảo một cái không có cao thấp giá cả thế nào chi phân. Tô Nhiên từng câu chất phác và không mất sắc bén, hoàn toàn nói tiến Tang Trạch trái tim tử trong đi, lời nói này phảng phất cho hắn mở ra một cái đại môn, để cho hắn cảm nhận được thế giới này còn là tràn ngập yêu tử tù phạm làm sao vậy, ai cũng không thể tước đoạt hắn tại thần ma đại lục sinh tồn quyền lợi. Nói hay lắm, giờ này khắc này, Tang Trạch trong mắt sát ý dần dần lắng lại hạ xuống, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập hiền lành, đồng ý gật đầu. Thần giới kỳ thị chủng tộc quá nghiêm trọng, khó trách hội suy bại đến bực này trình độ, sống hơn nửa đời người còn không bằng ngươi một người chết linh ngộ thấu triệt, thật sự là châm chọc. tiền bối không cần tự trách, ngài bổn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, làm gì được Minh Nguyệt theo mương máng, ngài đem thần tộc xem như ra, thần tộc giới luật nhớ kỹ trong lòng, có thể thần tộc lúc nào đem ngươi nhìn ở trong mắt qua. Ngay cả ta Tử Linh đều vì ngài cảm thấy không đáng. Tô Nhiên dõng dạc nói, rất nhanh nắm tay giơ lên cao cao, nhất phó khởi nghĩa bộ dáng. Loại này tộc đàn, không đợi cũng thế. Lời tuy như thế, chỉ một mình ta Tử tù phạm, đâu còn có chỗ dung thân. Tang Trạch phát ra một tiếng thở dài, đối với vận mạng bất công, tràn ngập bất đắc dĩ. Này đâu có a, nghe xong lời ấy, Tô Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, gấp kêu lên. Tiền bối, ta có một chỗ lãnh địa, ngài nếu không chê, liền lâu dài ở tại vậy đi, tại ta trong lãnh địa, mỗi người ngang hàng, không có kỳ thị chủng tộc, không có chiến loạn cùng phân tranh, ngài cảm thấy như thế nào? Lãnh địa của ngươi, đều ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng được ta, rồi nói sau. Tang Trạch mặc dù không có nói rõ, lại đem nội tâm khinh miệt ý tứ biểu đạt phát huy tác dụng vô cùng. Cũng khó trách Tang Trạch hội nghĩ như vậy, một người chết linh lãnh địa có thể mạnh mẽ đi nơi nào, cự tuyệt cũng liền là chuyện đương nhiên sự tình. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên thật muốn đem hắn trong lãnh địa toàn bộ minh tinh đội hình bày ra, hung hăng đánh mặt hắn, có thể lại vừa nghĩ cùng một cái NPC bố trí khí căn bản không đáng, trong lãnh địa nhiều hắn một cái không nhiều lắm, ít hắn một cái cũng không quan trọng, có ân tư cùng Cốt Long Vương tọa chấn, là đủ rồi. Tiền bối, ta lần này tìm đến ngài, là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài. Thừa dịp hiện tại hai người quan hệ có chỗ hòa hoãn, Tô Nhiên đem kia chớ chú sự tình đặt tới trên mặt bàn. Ngài cho ta kia trương đặc thù kiến trúc bản vẽ cũng không có xuất hiện thần phù hộ thuộc tính, ngược lại nhận lấy thần linh chớ chú, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Cái gì? Tang Trạch chấn kinh nhìn xem Tô Nhiên, không dám tin hỏi. Tử Linh, ngươi nhanh như vậy liền đem bản đồ giấy cho dùng. Liền kiến trúc tông sư cũng có thể mời đến, bản lãnh của ngươi thật sự là không nhỏ. Tiền bối, bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm, như thế nào giải trừ chớ chú mới là chủ yếu nhất, ta tin tưởng lấy ngài kia chỗ ở tâm nhân hậu tính cách sẽ không để cho ta lãnh địa thừa nhận tai nạn, đúng không? Tô Nhiên một cái lực hướng Tang Trạch trên mặt thiếp vàng, hắn xem như nhìn đã minh bạch người này bị nhốt nhiều như vậy vạn năm, lòng tự trọng vô cùng mạnh mẽ, nhiều lời lấy lòng, chuẩn không sai. Cũng coi như đáng đời ngươi, vốn tưởng rằng ngươi hội cầm nó đổi kim tệ, không nghĩ tới chính ngươi dùng, Tử Linh, muốn giải trừ thần chú phong ấn, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, này vội vàng, ta không giúp được ngươi. Tang Trạch cũng không có bởi vì Tô Nhiên mã thí tâm bốc mà động dao động, cự tuyệt vô cùng dứt khoát. Tiền bối, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu được, mất đi lãnh địa ta tâm huyết của nửa đời người liền uổng phí, cho dù khó hơn nữa ta cũng phải đem chớ chú cho giải trừ. Tô Nhiên chính là vì giải trừ chớ chú mà đến, há có thể đơn giản buông tha cho, dùng kiên định ngữ khí nói. Vậy ngài nói cho ta biết cần phải trả cái gì giá lớn, ta tự hành giải quyết, sẽ không để cho ngài làm khó. Đây chính là khó khăn nhất quấn thần chú, không có thần tôn ra mặt gần như không có bài trừ hy vọng. Tang Trạch mắt nhìn Tô Nhiên, bị xem xét mặt nạ vật che chắn, thấy không rõ sắc mặt của hắn, tại cảm giác bầu không khí đạt tới hiệu quả dự trù, rồi mới lên tiếng. Bất quá ta ngược lại là còn có một cái biện pháp, chỉ là, muốn nhìn ngươi có dám hay không làm. Tiền bối cứ nói đừng ngại, coi như là khó như lên trời, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Tô Nhiên lập tức tỏ thái độ, đây chính là cơ hội duy nhất tuyệt đối không thể bỏ qua. Trên thế giới không có miễn phí cơm chưa, ta muốn ngươi tiến nhập lôi chỉ một chuyến, đem bên trong lôi tâm thạch lấy ra, chỉ cần một khối ta sẽ nói cho ngươi biết này phá giải thần chú bí quyết. Tang Trạch chỉ phía dưới lôi chỉ, lộ ra tự nhận là hiền lành nụ cười. Hạ Lôi Trì, ni mã, đây không phải cầm người anh em hướng trong chết bức sao? Hảo không thể nghi ngờ là, này Lôi Trì là vân đỉnh phía trên, nhất địa phương nguy hiểm, mà Tang Trạch hỗn đản này lại là ra vẻ đạo mạo để mình nhảy vào bên trong, kia tâm có thể chu. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, khó trách sẽ trở thành tử tù phạm, loại người này, phóng xuất cũng là tai họa xã hội, nên lao ngọn nguồn ngồi mặc. Góc chuyện audio.com. Bất quá chính mình có Thiên Lôi Châu trên tay, nhiệm vụ này không những không khó, ngược lại trả lại rất đơn giản, kể từ đó, lãnh địa giải trừ thần chú tính khả năng càng lớn. Tiền bối, này lôi trì thế nhưng là một chỗ tuyệt cảnh, cho dù cho ta mượn một vạn cái gan, ta cũng không dám hạ xuống. Tô Nhiên bắt đầu bán được thảm, này sẽ khóc hài tử có sữa ăn, nói không chừng còn có thể lăn lộn điểm thứ tốt, tuy nói tỷ lệ không lớn, nhưng không thử một chút nội tâm có chút không cam lòng. Tử Linh, đừng tại đây thối lại minh bạch đương hồ đồ, trong tay ngươi hạt châu, có tránh lôi thuộc tính A. Tang Trạch lộ ra ý vị thâm trường nụ cười. thân là ngoại tộc người, có thể tại Vân Đỉnh kiên trì thời gian dài như vậy không bị sét đánh, ngươi vẫn là thứ nhất, hơn nữa, cũng không thấy ngươi có chút lo lắng, muốn nói không có tránh lôi thuộc tính bảo vật này vận khí thật là liền nghịch thiên. Tiền bối, khám phá không nói phá, ngài như vậy khiến cho ta quái thật mất mặt. Tô Nhiên không lời nhếch miệng, này NPC quá mức khôn khéo, không dễ gạt gẫm, đòi hỏi điểm bảo vật ý nghĩ cũng chỉ có thể bỏ qua. Vậy gì tiền bối, giúp ngài tìm đến lôi tâm thạch cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta từ tục tiểu nói trước nhất định phải dựng lên lời thề chân chính giúp ta giải quyết lãnh địa chớ chú. Tô Nhiên đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn bị này NPC đã lừa gạt một lần, êm đẹp kiến trúc bản vẽ biến thành thần chú, liền kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc đều bị gạt đi qua. Tang Trạch gia hỏa này thủ đoạn quá mức cao minh, không thể không đề phòng. Hắc Tử Linh, đã nói rồi đấy, tín nhiệm đâu này. Nói cho dù tốt nghe đều không có dùng, thực đến khảo nghiệm nhân tâm thời điểm, hết thảy đều hiển lộ ra. Tang Trạch dùng trào phúng ngữ khí cười nói. Yên tâm, lần này đáng tin hàng thật giá thật, này lời thề phát liền phát a, hai người lập nhiều lời thề, Tô Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đối với lãnh địa sự tình, không thể có nửa điểm sơ sẩy, vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Tiền bối, ngài chờ một chốc, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Nhiên thu hồi vượng tay, vừa muốn nhảy vào lôi trì, lại bị Tang Trạch cho hô. Tử Linh, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, này lôi trong ao trả lại thai nghén lấy lôi hệ tinh linh, đều có được năng lực công kích, ngươi cứ như vậy mù quáng hạ xuống, đoán chừng kiên trì không được vài giây đồng hồ tựu sắp trở về mộ địa. Tang Trạch cũng không nguyện ý buông tha cho lần này đạt được lôi tâm thạch cơ hội, hắn cùng với Tô Nhiên là cộng doanh cục diện, điểm này nhắc nhở vẫn có cần phải nói. Tạ tiền bối chỉ điểm. Tô Nhiên mặt hiện vẻ cổ quái, giả vờ giả vịt nói cảm ơn, hắn hiểu được này NPC không có hiểu rõ trong tay mình cầm là cái gì hạt châu, nếu như cho hắn biết đây là thiên lôi bảo châu, đoán chừng cũng sẽ không nói loại lời này. Đương nhiên, không bài trừ giết người đoạt bảo khả năng. Có được thiên lôi bảo châu người có thể trưởng khống thiên địa lôi phạt, một cái trong đó hiệu quả chính là lôi hệ công kích không có hiệu quả. Như bảo vệ này, đầy đủ Tang Trạch đỏ mắt. Phù phù, Tô Nhiên chậm đợi một lát giả trang làm chuẩn bị trực tiếp tới cái ngư dược một đầu đâm vào trong lôi trì. Này Tử Linh, không đơn giản. Góc truyện audio.com. Tang Trạch nhìn xem lôi quang nhanh chóng chỉ mặt lâm vào trầm tư, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, này Tử Linh hội xông đến này Vân Đỉnh phía trên, thần giới cấm địa lại nhiều Tử Linh, thật không đủ ngoại giới chê cười, đây cũng là lúc trước hắn thẹn quá hóa giận nguyên nhân chỗ. Bất quá từ khóa linh lao đến Vân Đỉnh lôi trì, điều này cũng đã chứng minh Tử Linh thực lực, đặc biệt là này ẩn thân năng lực liền hắn đều thúc thủ vô sách, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Tử Linh tộc hội bởi vì kẻ này tồn tại, đem sản sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hắc Ám Tôn giả, Khô Lâu Thánh Vương, mỗi một thời đại cũng không thiếu ưu tú lĩnh quân nhân vật mà thần tộc. Ha ha, không đề cập tới cũng thế. Thần ma chi tranh, dựa vào cái gì đi tranh giành, lấy cái gì đi tranh giành. Tang Trạch càng nghĩ càng phẫn nộ, đến cuối cùng trực tiếp ngửa mặt rít gào. Thần tộc đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao lại suy sụp đến bậc này tình trạng? Thần tôn đâu này, cút ngay cho tao xuất ra. Tang Trạch chớ có càn rỡ, còn không thúc thủ chịu trói, trở lại khóa của ngươi linh trong lao tiếp nhận chế tài. Bởi vì Tang Trạch một tiếng này phẫn tiếng giống giận dữ, đem đã khôi phục hoàn tất mẫu thần vương cho dẫn qua, chỉ thấy hắn bước chậm tại Vân Đỉnh phía trên, thư giãn thích ý xuyên qua kia mảnh lớn lôi đình, lơ lửng ở giữa không trung, cùng phía dưới Tang Trạch bốn mắt nhìn nhau. Mẫu thần vương, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Đối với cái này, cái chạy tới thần vương, Tang Trạch cũng không có để vào mắt, liền thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào, cười nhạo nói. Bại tướng dưới tay một cái còn có thể có tái chiến dũng khí, là thật không sai, thần tộc có ngươi như vậy tướng lãnh coi như là vận khí. Ta cải biến chủ ý, mẫu thần vương, quy thuận ta, ta hứa ngươi vinh hoa phú quý, này thần giới vạn dặm danh giới, phân ngươi một nửa. Tang Trạch phi thường lớn khí đem vung tay lên, lăng không khua đã xuất thần giới bản đồ, đem một phân thành hai, cùng chờ đợi mẫu thần vương làm ra quyết định. Cũng khó trách Tô Nhiên không thể chiêu hàng Tang Trạch ra hỏa này dã tâm ở trên thần giới mặt như thế nào nước phụ thuộc một cái nho nhỏ Tử Linh. Tang Trạch ngươi đây là ý đồ mưu phản, tội thêm một bậc thần tộc tuyệt không tha cho ngươi. Mẫu thần vương hoàn toàn bị chọc giận, hai mắt trừng tròn xoe, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta liền thay trời hành đạo chém giết ngươi này phản bội tộc tội nhân. Khách chương.